Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 37, ám ảnh thần kiếm. Ngay tại Hách Liên Sơn, Thác Bạt Kính mỗi người đều cảm giác không làm gì được rồi. Tần Phong lúc hư không bên trong, một đạo to lớn tinh thần lực truyền ra rồi âm thanh. Giữa thiên địa linh tu tầng thứ 4 mới nhất bài danh cảnh giới đệ nhất nhân. Kiếm gãy, Tần Phong, cảnh giới người thứ 2, Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn, cảnh giới người thứ 3, Lưu Vân Công Tử, chuyên tôn Thiếu Bạch, cảnh giới người thứ 4, Giao Mãng Nhi, Viên Giao, cảnh giới người thứ 5, Đao Nô, Thác Bạt Kính, cảnh giới thứ 6 người, Yêu Cơ, Đạm Thai Tuyết, cảnh giới thứ 7 người, A Sử Na, Trử Mặc Gia, cảnh giới thứ 8 người. Một đạo âm thanh truyền khắp tất cả mọi người thế giới tinh thần. Hách Liên Sơn sắc mặt trở nên rất khó coi, ta thứ 2. Ta đường đường, Tiềm Thánh, thứ 2 rồi. Hắn không khỏi nhìn về phía rồi Tần Phong, đầy mắt đều là thật sâu oán độc, lại không thể làm gì. Mặc dù trong lòng một vạn cái không nguyện ý thừa nhận, nhưng Hách Liên Sơn biết rõ, Tần Phong hoàn toàn chính xác đã siêu việt rồi hắn. Không nghĩ tới, mấy thế lực lớn mặc dù không cách nào can thiệp cách Lạc Sơn bên trong phát xảy ra hết thảy, nhưng cũng một mực mật thiết chú ý. Đạm Thai Tuyết nheo lại rồi quyến rũ con mắt, Trừ Mặc ra. Chỉ là linh bảng thứ 13. Liên điểm này thực lực bây giờ vậy mà thành rồi linh bảng thứ 7. Ta nhổ vào, chuyên tôn Thiếu Bạch thì hung hăng nát rồi nước bọt. Căn bản là xem thường, A Sử Na, Trừ Mặc ra. Lần này thiên mệnh phù tranh đoạt xác thực quá khốc liệt rồi. Hoàng Phủ Vân Sơn Đoan Mộc Tứ Chuyên Tôn Thiếu Tán Triều Thiên Phong Cừu nhận Hoàng Phủ Vân Phong Yến Ưng Lữ Lương. Từng cái một cường đại linh thần cảnh thiên kiêu tên đều hoàn toàn biến mất rồi. Lão bài linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ, trọn vẹn chết rồi 6 cái mới xuất hiện. Có được linh bảng 10 vị trí đầu người thần bí cũng ở vây giết bên trong chết rồi. Thậm chí ngay cả tên đều không lưu lại linh bảng trước 100 vị đã chết rồi 37 người. Linh bảng về sau, chết người càng số không hết kia tuyên bố mới nhất bài vị âm thanh vừa mới kết thúc. Tuyên bố người đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, Thác Bạt Kính, còn có 4 người các ngươi tiểu gia hỏa, đều nhịn ở tính tình. Phù thánh kia lão đồ vật mặc dù không có nói rõ hắn lưu lại 3 cơ duyên lớn đều là cái gì, nhưng chắc hẳn nhất định là bất phàm. Hắn nhọc lòng hấp dẫn tất cả linh thần cảnh thiên kiêu nhóm đều tới đây. Còn cần thiên mệnh phù, 3 cơ duyên lớn chờ gánh lên các ngươi điên cuồng chém giết. Chết bao nhiêu người đều không để ý. Mục đích hết sức rõ ràng. Truyền âm người ngừng lại rồi một chút, lại nói, phù thánh rõ ràng là đang tìm một cái lớn nhất tiềm lực cùng thiên phú tuyệt đại thiên kiêu làm. Hắn truyền thừa người, hoặc là dùng hắn lại nói, phải có cầu ở hắn. Cho nên, trừ rồi vị kia thiên kiêu, những người khác chết sống phù thánh căn bản không quan tâm. Nhưng tương tự, muốn trở thành phù thánh cảm nhận bên trong hợp cách nhân tuyển, cũng không phải đơn giản như vậy. 9 tầng trời kỳ hạn khảo nghiệm không phải là vừa mới bắt đầu sao? Các người kiên nhẫn chờ xem, chắc chắn có chuyển cơ. Vâng, lão tổ, Thác Bạt Kính khom mình hành lễ. Hắn nghe được, cái này nói chuyện, chính là hắn Thác Bạt thị tộc một vị lão tổ. Không biết rõ sống rồi bao nhiêu năm, cũng là một vị siêu phàm nhập thánh cực mạnh người. Gừng càng già càng cay, nói có chút đạo lý. Chuyên tôn Thiếu Bạch gật đầu, dù sao chúng ta tạm thời vậy không làm gì được rồi Tần Phong. Liền lại chờ mấy ngày nhìn xem tình thế như thế nào phát triển. Hắc hắc, phù thánh cố ý thiết hạ độc bá đá ngọc cầu dài 9 tầng trời khảo nghiệm. Hy vọng chúng ta lẫn nhau tàn sát lẫn nhau, chỉ sống xuống mạnh nhất một cái. nếu như chúng ta cả đám đều không giết rồi, không biết rõ phù thánh sẽ làm cảm tưởng gì. Hách Liên Sơn, Thác Bạt Kính, Viên Giao bọn người đều đã có quyết định, cái kia chính là tạm thời lui xuống. Tần Phong cố ý không có bị truyền âm, cho nên căn bản không biết rõ phát xảy ra cái gì. Khi thấy Hách Liên Sơn 5 người thối lui lúc, hắn không có truy kích. Những này người rời đi vừa vặn, có thể cho hư không thú chữa thương thời gian. Một khi hư không thú thương thế khôi phục, mà bọn họ cũng đều không có rồi trọng bảo, càng khó có thể hơn dung chuyển chính mình đoạt được 3 cơ duyên lớn bá chủ địa vị. Đảo mắt, Hách Liên Sơn bọn người rời đi đã 1 ngày, cũng không có trở lại nữa. Tần Phong cùng hư không thú liền canh giữ ở đá ngọc cầu dài phía trên hư. Không thú thương thế cơ hồ khỏi hẳn, mà xem như hư không thú chủ nhân, không có bất kỳ người nào còn dám khiêu chiến Tần Phong rồi. Tần Phong vậy nhân cơ hội này cố gắng nghiên tu lấy hắn kiếm đạo. Những ngày gần đây, hắn tu vi tiến bộ cực lớn, liên đới lấy nhục thân lực lượng tinh thần đều có rồi cực lớn tiến bộ, ngược lại là kiếm đạo chậm dần rồi một chút, cảnh giới càng cao, đối kiếm đạo cảm ngộ càng sâu sắc. Này lúc Tần Phong chính hoàn toàn tiến vào rồi chính hắn kiếm đạo thế giới bên trong. Hô hô hô, ánh kiếm phiêu miểu, gào thét không chừng, có thể đạt tới cực hạn tốc độ kiếm pháp. Kia chút hiển hiện ánh kiếm kỳ thật cũng chỉ là một chút vết tàn. Kiếm chân thân đã sớm không ở ánh kiếm vị trí rồi. Mặc dù Tần Phong giờ phút này thực lực kinh người, kiếm pháp vậy dọa người vô cùng, thế nhưng là uy năng lại vô cùng thu liễm. Tần Phong ánh kiếm từ một lá cây phía trước lướt qua, vẻn vẹn cách xa nhau 1 tấc khoảng cách, thế nhưng là cây này lá lại động đều không động. Mà cho dù là người bình thường, kiếm pháp lợi hại chút, một kiếm ra, kiếm phong gào thét đều có thể khiến lá cây lăn lộn. Có thể thấy được Tần Phong kiếm uy năng thu liễm đến rồi mức nào. Giống Hách Liên Sơn, chuyên tôn thiếu bạch, Thác Bạt Kính các cao thủ, thậm chí kia chút hư nguyên cảnh cường giả, thi triển chính mình kiếm thuật, đao pháp lúc, một chiêu ra, uy năng bắn ra, động tĩnh rất lớn, liền xem như chân nguyên cảnh giới, muốn làm đến có được hủy thiên diệt địa uy năng, còn muốn thu liễm không làm thương hại đến 1 tấc bên ngoài hoa hoa thảo thảo. Cũng là cực ít cực ít. Tần Phong lại làm đến rồi. Có thể thấy được kiếm pháp của hắn đã đến rồi, đủ để được xưng tụng đại tông sư cấp độ rồi. Hô, ánh kiếm gào thét, quỷ dị mà mịt mờ, để cho người ta nắm lấy không chừng. Tần Phong thi triển chính là một bộ am hiểu nhất ám sát kiếm đạo. Đây cũng là Tần Phong tiếp xúc bước thứ nhất chân chính ý nghĩa thần cấp kiếm đạo công pháp. Hắn xông qua cấp độ yêu nghiệt độ khó về sau, từ Hắc Cửu trong tay đoạt được, nhưng một mực không thể hoàn toàn ngộ ra. Giờ phút này, Tần Phong toàn thân kiếm ý dị thường cường thịnh, hắn không ngừng thi triển, rất nhiều quan ải càng là không ngừng đột phá, kiếm pháp ảo diệu không ngừng phun lên trong lòng. Như thế cả 1 ngày 1 đêm, Tần Phong rốt cục ngừng lại rồi. Bộ này ám ảnh thần kiếm có thể nói cực tận mịt mờ, chính diện đường đường chính chính chém giết, khả năng ở thần cấp công pháp bên trong xem như yếu nhất. Nhưng nếu là đánh lén ám sát, quả thực chính là kinh khủng nhất u linh, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể khiến người ta cùng kiếm đều giống như trốn vào bóng đen. Hoàn toàn có thể tập kích giết địch, làm đối thủ khó lòng phòng bị, trở tay không kịp. Tần Phong cảm thán, ám ảnh thần kiếm ta đã hoàn toàn ngộ ra. Tần Phong nhẹ giọng tự nói, nếu như bây giờ lại đối mặt Hách Liên Sơn chờ 5 người 4 phía công, hẳn là có thể ứng phó càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng nghĩ muốn đánh bại bọn họ 5 cái, chỉ sợ còn chưa đủ. Biện pháp tốt nhất chính là đem cái này ám ảnh thần kiếm mịt mờ tập kích kiếm ý cùng ta thấm tâm kiếm điển có thể kết hợp lại, khiến thấm tâm kiếm điển kiếm ý cũng nhiều chỗ một phần quỷ dị cùng khó lòng phòng bị. Tần Phong suy tư, thấm tâm kiếm điển năm đại kiếm chiêu thích hợp nhất cùng ám ảnh thần kiếm kết hợp chính là kim kiếm quy nguyên kiếm ý rồi. Nếu như quy nguyên kiếm ý nhanh dù có được mịt mờ, khó lòng phòng bị đặc tính, kia uy năng hoàn toàn có thể nhảy vọt một cái cấp độ, đến lúc đánh bại Hách Liên Sơn bọn họ liền. Đơn giản rồi, Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền hoàn thiện thấm tâm kiếm điển a. Thấm tâm kiếm điển vốn chính là một cái không ngừng hoàn thiện trung cực kiếm đạo. Hiện tại thần cấp kiếm đạo, ám ảnh thần kiếm đều đại thành rồi. Hấp thu ám ảnh thần kiếm, ý cảnh dung nhập thấm tâm kiếm điển. Mặc dù khó, nhưng vẫn là có thể làm được. Thân ở bóng tối, trong kiếm tồn ý, chỉ đều là một lòng. Tần Phong lấy ám ảnh thần kiếm làm nền từ, rõ ràng ảo diệu, không ngừng hoàn thiện dung nhập lấy, cho dù gặp được chút vấn đề phiền phức, hao phí chút thời gian cũng có thể đột phá quan ải. Không biết lại qua rồi quá lâu, đột nhiên, cách Lạc Sơn chấn động, trùng trùng điệp điệp khí tức tràn ngập ra, một bộ áo bào trắng phù thánh thân bóng lần nữa hiển hiện. Đá ngọc cầu dài đã bị người độc chiếm 3 ngày. Ba cơ duyên lớn đã qua nó một, tranh đoạt nên đến giai đoạn thứ 2 rồi. Trùng trùng điệp điệp âm thanh vang lên, truyền khắp cách Lạc Sơn mỗi một cái góc. Quả nhiên như lão tổ chỗ liệu, ba cơ duyên lớn tranh đoạt không có đơn giản như vậy. Thác Bạt Kính ngửa đầu nhìn lấy Hách Liên Sơn, truyền Tôn Thiếu Bạch mỗi người người đều ngửa đầu nhìn lấy. Bọn họ chờ rồi 3 ngày. Chính là chờ giờ khắc này, Phù Thánh nhìn rồi đá ngọc cầu dài trên Tần Phong cùng hư không thú một mắt. Tiếp lấy nói, giai đoạn thứ 2, chiếm cứ cầu dài người là kẻ thủ cầu, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến hoặc là bốn phía công. Trong lúc này, kẻ thủ cầu không được mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực trợ giúp. Tỉ như chú phù, trọng bảo, minh hữu, dị thú vân vân. Nhất định phải hoàn toàn dựa vào chính mình giữ vững đá ngọc cầu dài chiếm hữu quyền. Nếu không tính thất bại, quá tốt rồi, rốt cục không cần lo lắng cái kia đáng sợ dị thú rồi. Hách Liên Sơn đại hỉ, nắm chặt rồi nắm đấm. Bất quá, Tần Phong một cái người cũng rất khó đối phó. Chúng ta 5 cái muốn trừ hết hắn khó khăn. Đạm Thai Tuyết lại nhíu mày, lại chờ. Nghe Phù Thánh ý tứ, ba cơ duyên lớn là phân 3 cái giai đoạn. Cái này giai đoạn thứ 2 liền so giai đoạn thứ nhất độ khó tăng nhiều. Rất có thể giai đoạn thứ 3 độ khó sẽ càng lớn. Đến lúc đó chúng ta lại đi làm thịt rồi Tần Phong tiểu tử kia. Hách Liên Sơn gầm nhẹ. Đúng, chúng ta liền đợi đến ngày thứ 9 lại đi tìm Tần Phong quyết chiến. Dù sao không vội. Viên Giao vậy ứng hòa, bốn vị, chúng ta cũng không thể chơi chờ lấy. Truyền Tôn Thiếu Bạch đột nhiên mở miệng, nhìn về phía ở đây từng cái một người. Ta Truyền Tôn cổ tộc có một tiểu hình hợp kích chiến trận. Vừa lúc là 5 người đồng thời tu luyện, mặc dù thời gian còn lại không nhiều, chúng ta không cách nào hoàn toàn luyện thành, nhưng vẫn là có thể làm cho chúng ta tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Đến lúc đó nhất định có thể muốn rồi Tần Phong mạng nhỏ. Không hổ là Truyền Tôn cổ tộc, nội tình chính là thâm hậu. Ha ha, Truyền Tôn huynh, ngươi sớm nên lấy ra rồi. Cái kia có cái gì? Ta Truyền Tôn cổ tộc còn có uy lực càng mạnh gấp 10 lần chiến trận. Đáng tiếc cần muốn quá nhiều người. Chúng ta nhân thủ không đủ. Liền cái này một tiểu hình chiến trận đã đầy đủ. Chúng ta lập tức tu luyện, đến lúc đó đưa Tần Phong lên đường. Từng cái một người đều hưng phấn rồi. Đá ngọc cầu dài, Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua dần dần tiêu tán phù thánh bóng mờ. Liền xoay đầu nhìn về phía rồi hư không thú, Miêu Ca. Ngươi liền lui ra ngoài xem chiến liền có thể. tin tưởng ta thực lực. Nói xong, hắn tiếp tục toàn thân toàn ý tu luyện rồi. Lại là 3 ngày đi qua, Tần Phong vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện bên trong. Hô! Cách Lạc Sơn chấn động, mây mù phiêu tán, phù thánh kia to lớn vô cùng bóng mờ xuất hiện lần nữa ở rồi bầu trời. 6 ngày đã qua, hiện tại đến rồi tranh đoạt 3 cơ duyên lớn cấp bậc cuối cùng đoạn. Kẻ thủ cầu thực lực sẽ bị áp chế 3 thành, mà tranh đoạt người trừ rồi không thể dùng chú phù cưỡng ép tăng thực lực lên. Cái khác đồng đều không bị hạn chế, có thể liên thủ, có thể sử dụng trọng bào, thực lực cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi tranh đi, cái này đem là các ngươi cơ hội cuối cùng. Oanh, bên tai một hồi tiếng oanh minh nổ vang, Tần Phong tức khắc cảm giác thân thể trầm xuống. Cái này có điểm giống bị cường đại tinh thần lực oanh sát đồng dạng, nhưng lại khác biệt, duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn thực lực lớn được ảnh hưởng. Cái này lão gia hỏa, Tần Phong cắn răng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN